mấy lần bị coi là cười đều, rồi gật đầu, lại quay ra tiếp tục sự nghiệp ngắm đường. Gái lại lên tiếng, bạn có tâm sự gì à, có nhưng chắc không mang nhiều tâm sự như bạn. Tròn mắt, đừng làm thế chứ đau tim đấy gái, sao bạn nói vậy, mình có giác quan thứ 6, hi hi, bạn vui quá hà, không mình chắc đấy, nếu muốn có thể tâm sự, mình có biệt tài lắng nghe đấy, nhưng mình đâu có chuyện gì, cười gượng, nhìn qua là mình cũng đoán được mà, không phải giấu, giấu trong lòng chỉ thêm khó chịu thôi, bạn muốn nghe thật chứ, tùy việc bạn muốn nói hay không, bạn hay thật đó. Lại im lặng thì là mình vừa chuyển từ Đà Lạt ra, về đây để chăm sóc ông bà nội. Nhưng ở đây chưa quen biết ai nên hơi cảm thấy, đơn độc à ừm, vậy giờ có mình là bạn này. Chắc là vơi bớt sự đơn độc chứ, thật chứ, tùy bạn có coi mình là bạn không thôi, vậy từ giờ là bạn rồi ha, chắc rồi, thôi chết muộn rồi mình về không ông bà mong ừm. Gặp lại sau, gái đi rồi mới chợt nhớ là đéo hỏi hay biết gì về gái. Lẩm nhẩm, có duyên ắt gặp lại, cách chương.